Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, xoay chuyển trời đất vs Nguyệt Độc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn BOLACDAC198 đã tặng Nguyệt Phiếu, muốn không nên động thủ. Triệu Mục tính toán nói, giang tay ra. Triệu Mục cuối cùng vẫn là đeo lên từ Yakushi Kabuto nơi đó trao đổi chiếc nhẫn. Nhắc nhở, người đạt được Orochimaru tổ chức Akatsuki thân phận bằng chứng, không trung, chi kiêng nhắc nhở. Người đeo lên không trung chi kiêng, kích hoạt nhiệm vụ nhánh hiểu chi khảo nghiệm nhiệm vụ nhánh. Hiểu chi khảo nghiệm nhiệm vụ độ khó, LV5 nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt. Không trung chi kiêng đối với tổ chức Akatsuki có đặc thù ý nghĩa. Có nó phải đối mặt lựa chọn, là vứt bỏ vẫn là lưu lại. Nếu như lựa chọn lưu lại thì nhất định phải đối mặt hiểu tổ chức khảo nghiệm. Không cách nào gia nhập tổ chức Akatsuki sẽ chết ở tổ chức Akatsuki trong tay nhiệm vụ tin tức. Kích hoạt không trung chi kiêng nhiệm vụ kỳ hạn. Không tưởng thưởng nhiệm vụ. 3.000 siêu duy tiền. Một điểm tự do thuộc tính điểm nhắc nhở, bởi vì ngươi tiếp xúc tới đời này giới định diệt thế cực đoan tổ chức. Ngươi gia nhập trình độ nhất định đem quyết định thế giới đi về phía. Nếu như ngươi gia nhập tổ chức Akatsuki một khi ngươi thân phận ra ánh sáng sẽ đem trên đời là địch. Căn bản không cần nghĩ, Triệu Mục trực tiếp lĩnh hạ nhiệm vụ. Thế giới Hokage, tốt nhiệm vụ nhánh đặc biệt thiếu. Kém nhiệm vụ nhánh rất nhiều, chỉ cần gia nhập bất kỳ một người nào nhẫn thôn những cái kia ủy thác thì biết toàn bộ đổi thành là nhiệm vụ nhánh. Nghĩ biện pháp gia nhập lớn nhỏ nhẫn thôn, sau đó hoàn thành nhẫn thôn ủy thác đồng thời hoàn thành nhiệm vụ nhánh mới là chính thống cách làm. Chẳng qua là những thứ này nhiệm vụ nhánh, Triệu Mục căn bản coi thường, khen thưởng thiếu không nói. Mấu chốt là tốt một chút nhiệm vụ hở một tí 1-2 tháng quá phiền toái. Nhưng là tổ chức Akatsuki cũng không giống nhau. Hắn nhớ được có một bài liên quan tới hiểu tổ chức công lược. Phía trên nói bắt được tổ chức Akatsuki dành riêng thân phận chiếc nhẫn. Thành công gia nhập tổ chức Akatsuki nhất định sẽ nhận được một cái bắt cửu đại vĩ thú liên hoàn. Nhiệm vụ nhánh. Tưởng thưởng nhiệm vụ đặc biệt phong phú, là thế giới Hokage nhiệm vụ nhánh trong thu hoạch lớn nhất. Mà dễ có nhất chiếc nhẫn, chính là trốn tránh hiểu tổ chức Orochimaru trong tay không trung chi kiêng. Những thứ khác chiếc nhẫn đều có người cầm, giết người cướp lấy chiếc nhẫn sau đó còn muốn gia nhập hiểu. Hiểu cũng không phải là huyễn ảnh lữ đoàn, gia nhập sau bị giết chết mới là lẽ thường. Thu hồi ám sát tâm và oán niệm lóc xương dao. Triệu Mục đem niệm thú vũ xà thần vậy ở lại tứ thứ nguyên nhà trọ. Lần này trực diện Uchiha Itachi và liền quả hồng quỷ dao. Hắn không có 10 phần chắc chắn mình sẽ không chết. Lưu lại niệm thú vũ xà thần chính là lưu lại một cái đường lui. Sống lại một lần không phải là niệm lực cấp bậc đánh mất LV5 hắn lãng dày. Làm đủ chuẩn bị. Triệu Mục từ Hokage Nham nhảy xuống, không ngừng ở nóc phòng nhảy vụt đi đường tắt tốc độ cực nhanh. Thấy hắn kích hoạt sau bạch nhãn và làng lá bảo vệ ngạch. Trên đường gặp phải nhẫn giả chỉ lấy là hắn là có chuyện gì gấp ngược lại cũng không người đi ra. Ngăn lại hắn, cuối cùng đi thẳng tới làng lá lớn nhất suối nước nóng bãi tắm bên cạnh sông về một cái nhà nhà. Làng lá suối nước nóng bãi tắm. Chính là một số ít bạch nhãn nhìn không thấu địa phương. Có thể xem tới đây, chỉ có Hokage Đệ Tam có thể giám sát toàn bộ làng lá cơ hồ nơi có kết giới ống dòm thuật. Đáng tiếc, lần này bọn họ chọn lộn địa phương, không dứt gặp hắn bạch nhãn. Suối nước nóng bãi tắm lại là có một cái vạn năm lão sắc quỷ. Thuấn thân thuật. Triệu Mục ngay tức thì xuất hiện ở Uchiha Itachi ẩn thân dân cư ngay phía trên. Cả người vô hình niệm lực chuyển hóa chakra từ mỗi một cái lỗ chân lông chui ra. Thân thể hướng ngang ở giữa không trung thi triển xoay chuyển trời đất. Hồi Thiên nhược điểm là đỉnh đầu và dưới chân, cho nên hắn hoành trên không trung thi triển xoay chuyển trời đất. Một cái tốc độ cao xoay tròn xoay chuyển trời đất chakra không tâm hình cầu trực tiếp đập về phía dân cư, mặc dù không phải là kỹ năng, không có các loại kỹ năng thêm được, nhưng là 4.000 điểm thông qua niệm lực bùng nổ kỹ xảo đem vô hình niệm lực để dành chakra một lần. Thả ra ngoài, tạo thành tổn thương kinh khủng không giống. Dân cư trực tiếp bị xoay tròn xoay chuyển trời đất lưỡi khoan như nhau xé thành đầy trời bột liền. Mảnh vỡ cũng không có. Cuối cùng đập xuống đất tạo thành một cái đường kính 50 mét hố to. Chỉ gặp ở trong hầm, ngồi một cái quất màu đỏ hai cánh khôi giáp năng lượng người khổng lồ. Năng lượng người khổng lồ tay trái, thiêu đốt quang diễm tâm thuẫn chặn lại siêu cấp xoay chuyển trời đất. Không chỉ là chặn lại, còn tạo thành bắn ngược. Phốp, người ở giữa không trung, Triệu Mục phun ra một ngụm máu tươi. Chỉ còn lại 100 con số trị giá sinh mạng. Nếu như không phải là ngay tức thì uống yếu cấp gen nước thuốc nháy mắt hồi 200 điểm sinh mạng. Hơn nữa trong miệng trước thời hạn ngậm vũ xà thần nước mắt đồng thời chữa trị. Mới vừa rồi vậy lập tức tổn thương bắn ngược cũng đủ để tạo thành chết tổn thương. Không hổ là Sharingan mạnh nhất đồng thuật tu tá có thể ư. Uchiha Itachi tay trái có thể bắn ngược nhẫn thuật và vật lý tổn thương 8 chỉ kính quả nhiên lợi. Hai, bất quá sử dụng loại năng lực này, đối với có bệnh trong người Uchiha Itachi mà nói cũng là to lớn gánh vác. Từ một điểm này xem, thông qua niệm kỹ xảo cường hóa thả ra siêu cấp xoay chuyển trời đất uy lực ngược lại không tệ. Chỉ có thể nói hắn và Uchiha Itachi chênh lệch còn không nhỏ. Bây giờ đã bước ra Uchiha Itachi, còn dư lại liền giao cho bên cạnh trộm xem người phụ nữ tắm háo sắc tiên nhân tốt lắm. Còn như hắn, là thời điểm công thành lui thân, đồng thuật, thiên chiếu. Triệu Mục trên không trung nhìn chằm chằm Uchiha Itachi cướp hướng một bên. Trên mình đột nhiên ở giữa thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen. Uchiha Itachi cháy hết thảy đồng thuật, thiên chiếu ngọn lửa hắn dĩ nhiên biết. Lại làm sao sẽ không có trước thời hạn chuẩn bị sẵn sàng. Cách đó không xa trên nóc nhà ảnh phân thân lập tức và bổn tôn thay đổi. Ảnh phân thân bị thiên chiếu đốt thành một đoàn chakra bổn tôn tránh được một kiếp. Có chút đáng tiếc, Uchiha Itachi mượn tu tá có thể ư thả ra không phải nguyệt độc mà là thiên chiếu. Uổng phí hắn mới vừa rồi như vậy thâm tình nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Chính là muốn mắt đối mắt thử một chút hắn nguyệt độc. Xem mình bạch nhãn và Sharingan dung hợp thể có thể hay không chống cự hắn ảo thuật nguyệt độc. Kết quả là thiên chiếu chân thực để cho hắn có chút thất vọng. Cũng may bổn tôn chạy thoát. Còn dư lại chính là xem cuộc vui. Thấy thiên chiếu chẳng qua là đốt chết một người ảnh phân thân. Uchiha Itachi và liền quả hồng quỷ giao xông về làng lá bên ngoài. Tu tá có thể ư tốc độ kinh người. Chẳng qua là mấy chục bước đã lao ra làng lá phạm vi. Mảng lớn kiến trúc bị phá hủy. Ở phía sau ăn mặc mộc kịch lão đầu tóc trắng xanh mặt không ngừng theo sát. Hai người lao ra làng lá Jiraiya vậy thời gian đầu tiên thông linh ra con cóc văn quá. Triệu Mục theo ở phía sau. Thích ý thưởng thức cái này một chàng lớn trốn giết. Hai cái ảnh cấp cường giả một lòng muốn chạy trốn. Muốn cản lại giết chết còn thật không phải là chuyện dễ dàng. Nhìn tổng quát toàn bộ Hokage tại sao nhân vật phản diện Orochimaru có thể tiếu ngạo đến cuối cùng. Không phải bởi vì là hắn chuyển kiếp và năng lực sống lại, mà là bởi vì là hắn không đánh lại thì biết chạy. Nhìn lại những thứ khác nhân vật phản diện đều thích một cái một mình đấu một đám còn không biết. Chạy, không chết mới là lạ. Triệu Mục nhìn một chút, theo bản năng kích hoạt một lần tay ếch ma đồng, sau đó lập tức sắc mặt thay đổi. Hắn lại không thấy được tay ếch khí. Chỉ có một loại tình huống hắn không thấy được tay ếch khí. đó chính là hắn bây giờ căn bản cũng không ở thực tế. Chẳng lẽ từ mới vừa rồi thiên chiếu rồi đến cái này một tràng lớn trốn giết cũng chỉ là hắn ở trong ảo cảnh tự mình tăng kiến thức? Không phải là không có loại này có thể, Nguyệt Độc hoàn toàn có thể làm được loại trình độ này. Mới vừa rồi hắn và Uchiha Itachi đối mặt, quả nhiên Uchiha Itachi thả ra không phải trời theo mà là Nguyệt Độc. Triệu Mục nhắm mắt lại, tập trung toàn bộ tinh thần cảm ứng Bạch Nhãn, mấy lần thử nghiệm sau rốt cuộc cảm ứng được. Đột nhiên ở giữa mở mắt ra, trước mắt nơi gặp hết thảy một chút xíu tan tành. Uchiha Itachi Nguyệt Độc bị hắn ma nhãn lực lượng cho giải khai. Căn cứ hắn phán đoán, hắn muốn phá giải Nguyệt Độc phải ý thức được mình thân ở ảo cảnh. Đây không phải là thường khó khăn một chuyện. Nếu như không phải là Nguyệt Độc không cách nào tạo nên sử thi đồng thuật tay ách ma đồng. Mới vừa rồi hắn căn bản là không phân biệt được là thật thực còn là ảo cảnh. Bây giờ Nguyệt Độc bị phá rõ ràng, Uchiha Itachi bị cắn trả. Xem hắn làm sao đối mặt, Jiraiya cũng đuổi giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-ton-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.